Trở lại 1998. Chương 13, gặp nhau bạn thân chưa chết lúc 3 tháng trước. Góc truyện audio.com. Chấm, hơn 3 giờ chiều, Từ Đồng đạo từ trong nồi múc một chén lão vịt canh rót điểm miếng cháy. Không chút hoang mang địa ăn xong, liền đứng dậy thay mẹ lên đê đi. Vốn là mẫu thân là không đồng ý, nhưng hắn giữ vững. Hơn nữa hắn cũng 17 tuổi. Qua mấy ngày vừa muốn đi ra tìm việc làm kiếm tiền. Cho nên Cát Tiểu Trúc do dự dự. Cũng đồng ý, chủ yếu là trên người nàng sốt còn không có lui. Cả người quả thật rất mệt mỏi. Yêu cầu chống lũ đê canh rất dài. Từ ra thôn người yêu cầu phòng vệ kia đoạn đê canh. Từ Đồng đạo đã hỏi rõ. Ở đu thôn nơi đó. Mà đu thôn hắn biết rõ ở nơi nào. Đi đu thôn dọc theo đường đi. Hắn nắm tiếp theo 1-2 năm chính mình chuyện nên làm. Đều nghĩ xong. Đi trước huyện thành tìm công việc. Kiếm chút tiền. Bởi vì huyện thành không phải là rất xa. Cũng thuận lợi chiếu cố trong nhà. Chờ trong tay rộng rãi. Liền nghĩ biện pháp làm chút bán lẻ. Về phần buôn bán gì. Trong lòng của hắn cũng có mấy cái ý tưởng. Nhưng bởi vì tạm thời còn không có tiền vốn đi làm. Cho nên hắn cũng không nóng nảy lập tức làm quyết định. Tóm lại, trước mắt khẩn yếu nhất là hắn phải có một phần ổn định thu nhập. Ít nhất có thể bảo đảm em trai muội muội có thể đi học tiếp tục. Người cả nhà có thể không lo ăn uống. Dọc theo đường đi, hắn trong lòng suy nghĩ những việc này. Thất thiểu mà thẳng bước đi hơn 10 dặm bùn nát đường. Rốt cuộc đi tới hắn trong trí nhớ thôn. Mới vừa vào cửa thôn không lâu. Ven đường một cái thấp lùn tường đất nhà vệ sinh môn liền bị nhân đẩy ra. Một cái tròn trịa viên đầu tròn đầu mập tiểu tử một bên buộc lên dây lưng. Một bên đỉnh đạc từ bên trong đi ra. Ngẩng đầu một cái liền cùng Từ Đồng đạo bốn mắt giáp nhau. Ánh mắt tương tiếp đích trong nháy mắt. Từ Đồng đạo ngẩn ngơ. Không phải là khối này mập tiểu tử dáng dấp có nhiều đặc biệt. Mà là bởi vì nhìn thấy mập mạp này trong nháy mắt đó. Nhất đoạn đã sớm bị Từ Đồng đạo phủ đầy bụi trí nhớ. Đột nhiên liền mở ra. Trước mắt cái tên mập mạp này. Hắn rất quen thuộc. Bọn họ giờ thường thường chơi với nhau. Nhưng sau đó liền lại cũng không có đã chơi chung rồi. Bởi vì ngay tại 98 niên. Cái tên mập mạp này, Từ Đồng Lâm đã chết rồi. Một cái đã sớm chết rồi bạn thân. Từ Đồng đạo sau đến tự nhiên từ từ liền quên đi. Không thể nào thường thường nhớ tới. Nhưng là trước mắt mập mạp này vẫn còn sống cho thật tốt. Cho nên vừa mới nhìn thấy Từ Đồng Lâm một sát na kia. Từ Đồng đạo trên lưng lông tơ đều dựng lên. Có một loại ban ngày thấy ma kinh sợ đột nhiên trong lòng hắn nổ tung. Hắn không có trước tiên quay đầu chạy. Đã coi như là gan lớn. Ô tiểu đạo, ngươi cũng lên đê tới. Hắc hắc, không tệ không tệ. Lần này ngươi đã đến rồi là tốt. Rốt cuộc có người theo ta làm bạn hắc hắc. Quá tốt quá tốt. Từ Đồng Lâm ngẩn ra sau khi. Lập tức mặt mày hớn hở đi nhanh tới. Đưa tay nắm ở Từ Đồng đạo bả vai. Cười phi thường vui vẻ. Hắn và Từ Đồng đạo cùng lứa. Từ nhỏ đến lớn. Đều cùng tiến lên học. Lúc này, Từ Đồng đạo tâm thần đã ổn lại. Biết rõ Từ Đồng Lâm lúc này còn chưa có chết. Cũng không phải là hắn gặp quỷ. Đương nhiên, mới gặp lại còn sống Từ Đồng Lâm. Từ Đồng đạo trong lòng cảm thụ là rất phức tạp. Có mừng rỡ. Cũng có tiếc cho, nếu như có thể mà nói. Hắn dĩ nhiên muốn thay đổi Từ Đồng Lâm vận mệnh. Không hy vọng hắn vị này bạn thân 17 tuổi liền tráng niên mất sớm. Trong ký ức của hắn, Từ Đồng Lâm mặc dù có chút mập, nhân nhưng là tốt vô cùng. Cả ngày vui vẻ, không có gì tính khí. Còn là một lòng nhiệt tình. Giờ, bọn họ chơi với nhau đồng thời điên. Cơ hồ cả ngày đều ngâm chung một chỗ. Hắn nhớ Từ Đồng Lâm chính là ở đê canh lên thay ba hắn trực thời điểm. Chợt chân ngã vào trong nước sông. Đẳng cấp bị người mò lên lúc tới. Đã chết Kiều Kiều rồi. Ngươi đến đây lúc nào? Từ Đồng Đạo hỏi Từ Đồng Lâm. Bởi vì hắn nhớ Từ Đồng Lâm chính là thay ba hắn lên đê ngày thứ nhất buổi tối. Ngã vào trong nước chết chìm. Nói đến chết chìm chuyện này, Từ Đồng Đạo liền thật bất đắc dĩ. Bọn họ từ Gia Thôn đến gần hơn 10 dặm dáng dấp Tây Hà. Trong thôn gần giống như hắn lớn Nam Hải. Trên căn bản đều từ nhỏ đã học biết bơi rồi. Tỷ như chính hắn, 8 tuổi liền học được rồi. Nhưng Từ Đồng Lâm người này nhưng vẫn không học được. Mỗi lần đồng thời xuống sông đi chơi, người này luôn là cùng cô gái đồng thời đợi ở nước cạn khu. Hàng năm mùa hè đều ngâm dưới nước, nhưng vẫn không học biết bơi. Ta buổi sáng đã tới rồi. Đến lượt ta ba trở về nhà. Có người tìm ta ba làm việc. Hắc hắc, liền để cho ta tới nơi này không lý tưởng rồi. Từ Đồng Lâm nắm cả Từ Đồng Đạo bả vai. Một bên đi về phía trước. Một bên đỉnh đạc vừa nói. Ba hắn là một thợ xây. Thỉnh thoảng sẽ có người tìm đi làm việc. Có thể kiếm đến tiền. Cho nên, ba hắn khiến Từ Đồng Lâm đến đê lên. Từ Đồng Đạo hoàn toàn có thể hiểu. Dù sao lên đê là nghĩa vụ. Không có tiền kiếm. Ở nông thôn, trưởng thành sức lao động nhất định là lấy kiếm tiền làm đầu. Dù sao phải nuôi nhà. Nhưng Từ Đồng Đạo muốn nếu như Từ Đồng Lâm ba hắn biết rõ Từ Đồng Lâm lần này lên đê sẽ chết. Từ Đồng Lâm ba hắn khẳng định thuyết cái gì cũng không biết nhượng nhi sắp tới đê lên. Ngươi có mệt hay không? Từ buổi sáng đến bây giờ ngươi nếu là mệt, liền về nhà trước đi. Cho ngươi mẫu thân tới đổi cho ngươi. Từ Đồng Đạo thử hướng Từ Đồng Lâm đề nghị. Nhưng Từ Đồng Lâm ha ha cười lắc đầu. Không cần, ngược lại ở đê lên cũng không có chuyện gì muốn làm. Ta ở nơi này lăn lộn mấy ngày. Tốt vô cùng, hắc hắc, vốn là còn điểm buồn chán. Nhưng bây giờ ngươi qua đây, kia không phải tốt mà. Hắc hắc, Từ Đồng Đạo nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp khác khuyên hắn. Đành phải thôi, nhưng tâm lý đã quyết định chủ ý. Tối hôm nay hắn nhất định toàn bộ hành trình đi theo Từ Đồng Lâm bên người. Chỉ cần thấy được tiểu tử này gặp nguy hiểm, nói cái gì cũng phải cứu hắn một cái. Chờ hắn đi theo Từ Đồng Lâm đi tới một cái trong đại viện. Liếc mắt một liền thấy gặp không ít Từ Gia Thôn người. Có chút nam nhân tụ chung một chỗ hút thuốc nói chuyện phiếm. Có vài nữ nhân ngồi chung một chỗ. Nói chuyện phiếm đan dệt len sợi y hoặc là nhập đế giày. Nhìn thấy hắn và Từ Đồng Lâm cùng xuất hiện. Không ít người ánh mắt đều nhìn sang. Đa số người ánh mắt nhìn hắn. Đều mang chút khác thường. Trên dưới quan sát. Lần nữa dò xét loại cảm giác đó. Hỏi. Nhạo báng lời nói cũng thất trùy bát thiệt ném qua đến. Có nam nhân hỏi. Ô tiểu đạo. Tiểu tử ngươi cũng lên đê rồi hả? Ta nghe nói hôm nay ngươi đem Kim Sơn khi dễ rồi hả? Hắc hắc. Còn nghe nói ngươi đem Từ Hằng binh tiểu tử kia đánh. Thiệt hay giả? Ngươi chừng nào thì ăn hung ác loại người thì sao? Một người đàn ông khác ha ha cười khẽ. Đạo, ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Cẩn thận đứa nhỏ này với ngươi liều mạng. Một vị phụ nhân cười hỏi. Tiểu đạo, mẹ của ngươi đây. Làm sao khiến ngươi một đứa bé lên đê rồi hả? Năm mồm bảy miệng lời nói. Từ Đồng Đạo chẳng qua là ánh mắt bình tĩnh quét qua bọn họ. Một câu cũng không có tiếp lời. Vẫn là câu nói kia nhiều năm gian khổ thời gian. Đã sớm khiến hắn dưỡng thành trầm mặc ít nói thói quen. Không tất yếu. Hắn không thích nói chuyện. Hắn và Từ Đồng Lâm đi tới dưới mái hiên. Tìm khối địa phương. Dựa lưng vào tường cứ như vậy ngồi dưới đất. Từ Đồng Lâm còn đang thấp giọng hỏi. Ai? Tiểu đạo. Hôm nay ngươi thật nắm Từ Hằng binh kia quy nhi tử đánh. Hắc. Ngươi có thể à, tên kia bình thường duệ. Nếu không phải ta sợ đánh không lại hắn, ta đã sớm gọt hắn. Từ Đồng Đạo cười nhạt rồi cười. Ai bảo hắn cướp ta nhà đồ.